Vô vàn sủng ái, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng trưởng đúng là điên rồi. Bình thường nói chuyện với cô bé Chiharu một chút thôi là hai anh em kia đã bực bội. Vậy mà giờ tổng trưởng lại đưa cả đôi bông tai đó cho cô bé. Cứ như đang trêu ngươi hai người bọn họ. Cô bé thích đôi bông tai đó lắm. Ngày nào cũng đeo. Hai anh em họ khó chịu ra mặt mà không dám nói. Sợ sẽ lộ ra việc mình đang làm. Hôm nay, tôi thấy hai người họ khuôn mặt khó chịu đi đến nói chuyện với tổng trưởng. Hỏi tại sao lại làm như vậy? Tổng trưởng chỉ cười lại rồi đáp là do cô bé muốn đôi bông tai đó. Thứ cô bé thích tổng trưởng sẽ đáp ứng. Đây chẳng phải là đang chọc tức bọn họ sao? Hai người đó không thích ai lại gần bảo vật của mình đâu. Ngay cả những người chăm sóc cho cô bé cũng chỉ dám đứng đằng xa thôi. Vậy mà tổng trưởng lại tiếp cận trò chuyện cùng cô bé nữa chứ. Thế này sao hai người đó không tức cho được? Chỉ là bọn họ lo lắng cũng phải. Bao năm nay hai người đó luôn giấu cô bé khỏi những việc liên quan đến bang. Cũng đã thống nhất với mọi người rằng không được để cô bé biết những việc mà mình đang làm. Giờ tổng trưởng lại đích thân đi tìm cô bé. Họ lo cô bé sẽ gặp nguy hiểm. Cô bé mới chỉ khỏe lên một chút thôi. Họ không muốn lại phải nhìn thấy bộ dạng sắp CSS của cô bé nữa đâu. Cách chương.